Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Muốn luyện này công. 58. Bất quá xem bọn hắn bộ dáng, khả không giống như là tới cửa tân khách, càng như là bị bắt buộc đến. Gần nhất có phải là đã xảy ra chuyện? Bạch Liên Hoa tùy tay kéo một gã thủ vệ hỏi. Vì sao đột nhiên đến đây nhiều như vậy người xa lạ? Còn toàn bộ đều là nam nhân. Quả nhiên là quái dị đến cực điểm a. Ngày gần đây vô sự phát sinh, thủ vệ một bức không thể phụng cáo biểu cả mà ni nhưng là rất. Nhanh Bạch Liên Hoa rồi sẽ biết thế nào một hồi sự. Những người này đều là ma tôn chụp tới. Nàng thật sự đoán không ra Vọng Dạ Sầu đang nghĩ cái gì. Tìm nhiều như vậy nam nhân đi lại. Tổng không có khả năng là vì cho hắn làm tiểu đệ đi. Hoặc là nói hắn có cái gì đặc thù ham thích. Vọng Dạ Sầu đem nàng đi tìm đi. Chỉ vào một loạt xếp xa lạ nam tử hỏi Bạch Liên Hoa. Như thế nào, người đi xem monster, nhưng mà nàng vẫn là không hiểu. Đầu đầy mờ mịt, hắn khinh cười nói. Ngươi không phải nói bằng vào Chu Sa Trí có thể tìm được người nọ sao? Còn nói Hạc Nhan Vân không phải là ngươi người muốn tìm. Bổn tọa tự nhiên hảo tâm giúp ngươi một tay. Những người này là gần chút thiên ở nhân gian tìm được. Tuổi cùng ngươi không kém mấy tuổi. Hơn nữa đều có Chu Sa Trí, Bạch Liên Hoa nghe xong có chút tuyệt vọng. Nàng đã nhận thức đến chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài hiện tượng tệ đoan. Khả ma tôn ý tứ giống như làm cho nàng tiếp tục dùng này tiêu chuẩn tùy tiện tuyển một cái đến bổ. Xung dương khí, vẫn là nói mọi người toàn bộ dùng để bổ ý tứ. Bạch Liên Hoa rất là bất đắc dĩ nói. Ma tôn đại nhân, loại chuyện này không thể miễn cưỡng. Hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần chí cũng chứng minh không xong cái gì, Vọng Dạ Sầu hơi hơi. Nhíu mày, nghe nàng nói như vậy không hiểu tâm tình tốt lắm. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói, bổn tọa mặc kệ ngươi dùng cái gì tiêu chuẩn, rốt cuộc có thể hay không tìm được ngươi cho là người kia. Ngươi đều phải tuyển một cái xuất ra, ngươi minh bạch bổn tọa ý tứ đi, cũng chính là nhất định phải nàng tuyển một cái hấp dương khí. Bạch Liên Hoa cân nhắc việc này tuyệt đối không có khả năng. Nàng là cái người đứng đắn, là đóa thuần khiết tiểu bạch hoa. Ta trước quan sát, Bạch Liên Hoa làm bộ thỏa hiệp. Bắt đầu quan sát hắn tìm tới được những người này. Bọn họ bị ma tôn thoát tinh quang. Lúc này một đám đều song trưởng triển khai hai chân chuyển hướng đứng trên mặt đất. Giống như là một đám người mẫu búp bê. Tùy ý nàng quan sát đùa nghịch cũng sẽ không thể có phản ứng gì. Những người này ở bất đồng vị trí đích xác đều có Chu Sa Trí tồn tại. Sự thật chứng minh dùng Chu Sa Trí đến phán đoán Chu Sa Huynh là phi thường không đáng tin sự tình. Khả năng có thể sử dụng đến phán đoán cũng chỉ có nhiều như vậy. Bạch Liên Hoa đột nhiên ý thức được, Chu Sa Huynh tồn tại thật lớn ảnh hưởng đến bản thân đối sự vật phán đoán. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nàng đối nhiệm vụ bất đồng lựa chọn. Bởi vì muốn lo lắng nhiều của hắn kết cục. Cho nên mỗi một cái hành động đều phải thêm vào lại tính toán. Có lẽ, không đi tìm Chu Sa Huynh tương đối hảo, không ảnh hưởng sinh hoạt của hắn, không ảnh hưởng của nàng phán đoán, không biết hắn vị diện này trải qua thật xấu, kỳ thực cũng là một cái tốt nhất tin tức. Những người này khả năng toàn đều không phải, Bạch Liên Hoa do dự nói. Từ chối ma tôn đề nghị, phải không, ngươi lại nghiêm cẩn nhìn xem. Vọng Dạ Sầu tựa tiếu phi tiếu nói, cũng thật không phải là a, Bạch Liên Hoa rất là bất đắc dĩ. Bổn tọa không nghĩ lặp lại một lần, Vọng Dạ Sầu không có nhường những người này đi. Vẫn là kiên trì muốn nhường nàng tuyển một cái, hắn cũng không phải thật sự phải giúp nàng tìm cái gì mấy đời tình duyên. Chẳng qua là cho nàng một cái tương tự bậc thềm hạ. Rất tốt hấp thu dương khí thôi. Bạch Liên Hoa thấy hắn thái độ cường ngạnh không dám cãi lưng. Lại không đồng ý làm trái lương tâm sự tình. Đành phải trước làm bộ đáp ứng rồi. Liên hắn, Bạch Liên Hoa tùy tiện chọn một cái nhìn qua thuận mắt chút. Hết chương.